Đế quốc bại gia tử. Chương 588, ta muốn lưu lại. Góc truyện audio.com. Tất cả người đều đang bận rộn. Cho dù là thấy hắn cái này thành thủ đại nhân vậy cũng không để ý chào hỏi. Đúng vậy, sẽ phải rời khỏi. Vậy không sao, so ra, vẫn là còn sống muốn chặt. Mỗi cái người đều biết, Phong An Thành đã không có hy vọng. Trở thành nước không có dễ. Mà cũng không phải là người người đều có thể quyết tâm. Ở chân chính nguy nan đến để gặp, người đều là ích kỷ. Vương Khang biết, Triệu Hoàng gấp phái người tới. Tiếp đi chủ yếu quan viên. Một mặt hắn là vì thu mua nhân tâm. Xem kìa, cũng lúc này, ta còn không có buông tha các ngươi. Các ngươi liền cảm đội ơn đức đi. Mặt khác, hắn vậy thật là yêu tài. Phong An Thành cũng ở đây Bắc Cương hành tỉnh phạm vi. Bởi vì là ở vào biên giới. Vẫn còn ở triều đình nắm trong lòng bàn tay. Hiện tại Bắc Cương hành tỉnh phần lớn châu phủ. Cũng theo nghĩa khuynh hầu Lưu Trương công khai đối kháng triều đình. Thoát khỏi khống chế. Mà đây chút còn trung thành với triều đình quan viên. Liền lộ vẻ được đáng quý. Vì vậy mới phái người tới đón. Dĩ nhiên đây nhất định là đang bí mật tiến hành. Bây giờ Bắc Cương hành tỉnh đã không cùng dĩ vãng. Như vậy, vậy tiếp nhận danh ngạch, khẳng định là có hạn. Mục tiêu quá lớn, liền không an toàn, chỉ có thể là chủ yếu quan viên. Có thể những thứ này người đều đi. Dân trong thành người dân làm thế nào? Chờ chết sao? Việt quân vào thành, tất nhiên là sinh linh đồ thán. Bọn họ còn cầm hy vọng ký thác vào quan phủ. Có thể quan phủ nhưng buông tha bọn họ. Vương Khang suy nghĩ, càng khó chịu, tới Phong An Thành nhậm chức thời gian. Mặc dù không dài, nhưng thời gian nhưng xảy ra thật nhiều sự việc. Hắn từ bị chỉ trích là cậu ấm thành thủ, đến bây giờ thiết huyết tướng quân. Mỗi cái người là như vậy tín nhiệm hắn, như vậy tôn kính hắn. Ở dân chúng trong suy nghĩ, mình chính là bọn họ niềm hy vọng. Mình có thể vứt bỏ bọn họ sao? Ở chiến sự tới, chỉ là đơn giản thu thập, thì có hơn 2.000 người tự nguyện đầu quân. Còn có dân trong thành người dân. Bọn họ đem mình dùng dầu, cũng góp đi ra, quảng cáo. Các phụ nữ hiện tại còn là các binh lính làm áo bông. Bọn họ cầm nhà mình lương thực lấy ra. Cho các binh lính ăn, từng tờ một chất phác khuôn mặt, một màn tình cảnh, ở trong đầu hồi thả. Bọn họ là vô tội, bọn họ không nên chịu đựng những thứ này, bọn họ càng không nên bị vứt bỏ. Vương Khang có thể nghĩ đến, khi bọn hắn sau khi biết được, sẽ là như thế nào tuyệt vọng. Hắn hít một hơi thật sâu, nguyên vốn cho là mình có thể tàn nhẫn hạ tâm. Nhưng chân chính đến lựa chọn lúc, hắn căn bản là không làm được. Hắn dĩ nhiên muốn qua phải rời khỏi. Hắn hoàn toàn có năng lực này. Không người sẽ nguyện ý chờ chết. Hắn vậy đồng dạng là như vậy. Hơn nữa hiện giờ loạn khởi. Tân Phụng Thành còn không biết thì như thế nào. Hắn không yên lòng. Nơi đó có gia tộc mình. Có phụ thân. Có mẫu thân. Còn có đã mang thai con mình Lâm Ngữ Yên. Đã đi ra rất lâu rồi à, Vương Khang ngẩng đầu lên. Hôm nay mặt trăng, rất tròn, hắn nhớ nhà, từ đám cưới sau đó. Đi ngay kinh đô, sau đó chăn trở đi tới Phong An. Lần này làm quyết định, lần sau hồi nên là lúc nào? Không biết, nhưng lựa chọn luôn là phải làm. Hắn quyết định, hắn muốn lưu lại. Hắn phải dẫn Phong An Thành người dân, tìm ra một con đường sống. Hắn là thành thủ, nếu như hắn cũng giống những quan viên kia, lặng lẽ rời đi, hắn tin tưởng mình kinh sau đó, nhất định không sẽ an lòng. Giờ khắc này, chấm, hắn làm quyết định, nếu quyết định liền không hối hận. Chỉ là phụ thân, mẫu thân, Ngữ Yên, Vương Khang hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân tim cũng buông lỏng. Mấy ngày liên tiếp quấn quýt cũng không có. Nhìn vậy mấy cái thu thập bọc hành lý. Không dằn nổi muốn rời đi quan viên. Hắn vậy rất hờ hững. Ai cũng có quyền lựa chọn. Đi tới chỗ làm việc. Mới vừa vào sân, có hai người đi tới. Cái này hai người người mặc vào y phục dạ hành. Khí chất rõ ràng không cùng. Có loại âm lãnh cảm giác. Hẳn là người của Cẩm Y vệ. Bọn họ chính là Triệu Hoàng phái tới tiếp ứng người. Vương đại nhân, phụng bệ hạ mật lệnh. Phải đem ngài tiếp đi. Đưa tới nơi an toàn. Xin ngài gấp rút chuẩn bị. Chúng ta giờ sửu lên đường. Lặng lẽ ra khỏi thành. Người này rất trực tiếp. Nhưng Vương Khang trực tiếp hơn. Ta không sẽ cùng ngươi cửa đi. Ngài là, có ý gì? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta muốn lưu lại. Ngài, người này tạm thời đờ đẫn. Hắn dĩ nhiên kinh ngạc. Khi bọn hắn đối với những quan viên kia thuyết minh ý đồ. Những người đó cũng vô cùng vui vẻ. Mà đây vị lại muốn lựa chọn lưu lại. Lưu lại nơi này làm gì? Chờ chết sao? Hắn khó mà hiểu. Rồi sau đó trầm giọng nói. Bệ hạ đặc biệt phân phó chúng ta. Phải cầm ngài mang đi. Nghe được này. Vương Khang hơi cảm thấy vui vẻ yên tâm. Chỉ ít Khương Thừa Ly còn không buông tha mình. Người này lại bổ sung một câu. Nếu như ngài không muốn. Vậy chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Dùng sức mạnh. Vương Khang lắc đầu cười một tiếng. Rồi sau đó tiếp tục đi về phía trước. Vương đại nhân. Ngài. Người này còn chưa có nói xong. Hắn liền cảm giác được nơi cổ có một cổ lạnh người lạnh lẽo. Hắn chật vật cúi đầu. Đây là một chuôi dao găm. Mà cầm dao găm. Chính là ám vệ thủ lãnh. Trùy phủ. Trở về truyền cáo bệ hạ. Ta chỉ là đang làm thân là thành thủ chức trách. Vương Khang thanh âm truyền tới lúc đó. Trùy phụ vậy đồng thời rời đi. Lưu lại hai người trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng người này thấp thở dài nói. Khó trách hắn sẽ bị chỉ huy sứ đại nhân như vậy sùng bái. Quả nhiên là có chỗ hơn người. Xem ra bệ hạ sớm liền nghĩ đến hắn sẽ như vậy. Cho nên còn an bài một đội khác người. Đội kia người cũng không phải là hắn có thể đối phó. Những thứ này Vương Khang dĩ nhiên là không biết. Đối với hắn mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm. Hắn nếu yếu quyết định lưu lại. Vậy thì không phải là nói một chút mà thôi. Quảng cáo. Vương Khang phải đi tìm Phương Tình Tuyết. Có chút quan viên phải rời khỏi. Vậy bọn họ còn để lại sự vật. Đương nhiên là phải giao tiếp. Hắn đi tới Phương Tình Tuyết chỗ làm việc. Đèn trong nhà vẫn sáng. Vương Khang biết, Phương Tình Tuyết mỗi ngày đều sẽ bận bịu đến rất khuya mới trở về. Đây cũng là hắn không nghĩ tới. Nghiêm khắc nói, Phương Tình Tuyết là một cái hợp cách thành chủ. Đến trước nhà, Vương Khang có thể thấy bên trong thật giống như còn có người khác. Chỉ nghe được từ trong một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta quyết định, ta lựa chọn lưu lại. Đây là Phương Tình Tuyết thanh âm. Nàng thanh âm rất có đặc điểm. Từ đầu đến cuối đều là lạnh như băng. Nàng cũng phải lưu lại. Vương Khang ngạc nhiên. Tiểu thư, ngài không muốn tự do phóng khoáng đi nữa. Hầu gia cùng phu nhân đều rất lo lắng. Vô luận như thế nào? Lần này phải cầm ngài mang đi. Trong nhà, một gã hộ vệ mở miệng nói. Đây là hầu gia mệnh lệnh. Chúng ta đi trước Trương Bắc. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia đều tại nơi đó. Còn có 50.000 đại quân. Không nên nói nữa. Phương Tình Tuyết trực tiếp chặn lại nói. Ý ta đã quyết. Nếu như các ngươi còn nhận ta là tiểu thư mà nói. Liền không nên ngăn cản ta. Chấm. Nhưng mà ngài mưu đồ gì à? Bằng chính ngài là không cứu được Phong An Thành. Chấm. Không phải chính ta. Chấm. Còn có thể là ai? Vương Khang. Vương Khang. Ngài cũng biết hắn sẽ lưu lại sao? Phương Tình Tuyết kiên định nói. Sẽ. Hắn nhất định sẽ. Nàng lúc nói chuyện. Cũng không ngẩng đầu. Còn đang xử lý trước công vụ. Lại không có chú ý tới. Có một tên hộ vệ. Lặng lẽ nhích tới gần bên cạnh nàng. Phương Tình Tuyết phát hiện. Hoảng sợ ngẩng đầu. Ngươi muốn làm gì? Tiểu thư có nhiều đắc tội. Tên hộ vệ này tay đao trực tiếp bổ vào Phương Tình Tuyết gáy. Nàng hôn mê đi. Mà nghe được cái này, Vương Khang trực tiếp đẩy cửa đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.